Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, ném khăn tay. 2. Nhan Tuấn Trạch lập tức đi tới căn phòng cách vách. Hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra. Căn phòng này tổn hại muốn nghiêm trọng một ít. Cửa phòng chỉ có thể mở ra một nửa. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ nghiêng người chui vào. Đèn pin trước tiên đem trong phòng chiếu xạ một lần. Gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà cũng toàn bộ thiêu hủy. Không có một cái ra dáng đồng thời có thể mở ra. Nếu là như vậy, kia cái gọi là bảo tàng khẳng định cũng sẽ không ở đây. Nếu không sớm đã bị đốt rụi. Nhan Tuấn Trạch đi đến buồng trong. Nơi này có một gian giường lớn. Bất quá đồng dạng thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Chỉ có mấy cây đen như mực nhìn như giường lớn giá đỡ ngã lệch tại một bên. Đỉnh đầu là bầu trời đêm. Nóc phòng sớm đã bị thiêu hủy. Tại cuối giường một mặt, một đại đoàn đen như mực vật thể chồng chất tại mặt đất. Thấy không rõ là cái gì. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát mở ra hai thanh đèn pin. Cẩn thận phân biệt cái này đống màu đen vật thể. Xem ra, giống như là thiêu đốt sau rác rưởi. Nhưng chồng chất cùng một chỗ sau lại thật kinh người. Đã gặp phải bên cạnh bị thiêu hủy giường lớn thể tích. Đây rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi tiếng cười, chính là theo căn này trong phòng truyền đi. Điểm này Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định. Vấn đề là không phải xuất hiện ở cái này đống màu đen vật thể bên trên. Hoặc là phía dưới chôn cái gì? Nghĩ đến tầng này, hắn chuẩn bị tìm sẻng sắt cái gì? Đem đống đồ này đào mở đến xem. Đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm lúc, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái này đống màu đen này nọ tựa hồ bỗng nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch lui về sau đi. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái này đống cổ quái này nọ. Quả nhiên, nó lần nữa giật giật. Sau đó đống đồ này như cùng ngủ tỉnh bình thường. Chậm rãi, đứng, lên. Tứ chi toàn bộ mở rộng ra. Hắc hắc hắc hắc. Vừa rồi kia tiếng cười quen thuộc vang lên. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch trong tầm mắt. Hai tay đèn pin ánh sáng chiếu xuống. Hắn rốt cục thấy rõ ràng trước mắt cái này đống màu đen vật thể nguyên trạng. Đây là một đống thi thể. Hỏa hoạn tiến đến lúc, 6 đứa bé ôm chặt cùng một chỗ. Kết quả cuối cùng chính là, bọn họ cho đến tử vong cũng không cách nào lại phân ly. Trước mắt màu đen vật thể đã hoàn toàn đứng lên. Theo Nhan Tuấn Trạch phương hướng nhìn sang, có thể gặp đến 4 cái hài đồng đầu. Phân biệt từ khác nhau phương hướng nhìn qua, bất quá chỉ có thể nhìn thấy 7 con chân cùng 6 cánh tay cánh tay. Tứ chi phân bố vị trí cũng khác nhau, như thế lớn một đoàn đốt cháy khét cùng một chỗ thi thể. Đã không cách nào lại nhận ra ai là ai cánh tay cùng đùi. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, hiện tại hắn chỗ nhìn thấy chẳng qua là lúc đó bị thiêu chết 6 đứa bé ác linh. Mà hiện trường chân chính thi thể cũng sớm đã dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ ít tại lúc ấy, cũng không phải là linh dị bùng nổ thời điểm. Hắc hắc, có người đến, một người, ca ca, cái này đầu nhao nhao mở mắt ra. Từng cái miệng bắt đầu chuyển động, bắt đầu trò chuyện, mẹ nó Nhan Tuấn Trạch thấy được một màn này. Cảm giác trong dạ dày bắt đầu cuồn cuộn, cũng nhanh nôn. Không tự chủ được lại lui về phía sau mấy bước. Bất quá còn tốt. Không có cái nào mắt không mở. Gọi mình, thúc thúc. Ta xem một chút. Cái này đống thi thể phía sau lại truyền ra hài đồng thanh âm. Sau đó, thi thể đống chuyển cái phương hướng. Lộ ra một nam một nữ mặt khác hai cái hài đồng đầu. Đương nhiên, cái này một mặt đồng dạng có không trọn vẹn đồng thời hòa vào nhau tứ chi. Lúc đầu đốt cháy khét thi thể là không cách nào nhận ra nam nữ. Nhưng Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy trong đó một cái trên đầu mang theo một cái đốt đen hồ điệp kẹp. Đã tan tại trên da không cách nào giật xuống. Đây cũng là cái tiểu nữ hài. Hắn chậm rãi thối lui đến cạnh cửa. Ca ca, ngươi là tới chơi trò chơi sao? Thi thể đống đi theo hắn chậm rãi di động, nhìn không ra là con nào chân tại đi, phảng phất như là một cái đen như mực đại nhục cầu tại nhấp nhô. Lúc này Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, tại thi thể đống quay lại đây về sau, bọn chúng vừa rồi nằm sấp địa phương. Trong đống thi thể một cánh tay tựa hồ cầm lên một cái đen như mực dài mảnh hình dạng vật thể. Kia phảng phất là một cái bị đốt đen tượng gỗ. Bất quá cái cánh tay này rất nhanh lại đem buông xuống. Tượng gỗ lăn xuống tại vừa rồi thi thể đống nằm sấp cái hố nhỏ bên trong. Nhan Tuấn Trạch đồng tử co rút lại một chút. Đúng, ta là tới chơi đùa. Hắn trả lời, nơi này quá chật. Chúng ta đi ra bên ngoài chơi đi. Dứt lời, hắn chợt lách người chưa từng pháp hoàn toàn mở ra trong môn chạy ra ngoài. Lui ra phía sau đến trong viện, đứng ở đằng kia nhìn những tiểu tử này như thế nào ra tới. Không bao lâu, kia nửa mở cánh cửa chấn động một cái, sau đó hướng bên trong lõm đi vào. Cả khối cánh cửa trực tiếp không thấy. Một đại đoàn đen như mực thi thể xuất hiện tại cửa ra vào. Đầu tiên là ngăn ở khung cửa chỗ, sau đó thật dùng sức ra bên ngoài chen một ít. Cái này một đoàn thi thể đống cũng không có tản mất, mà là hoàn chỉnh lăn ra tới. Chúng ta chơi ném khăn tay đi. Một đứa bé con thanh âm đưa ra đề nghị. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên biết muốn chơi ném khăn tay, nhưng bây giờ loại tình huống này, 6 đứa bé ngược lại là đều ở nơi này. Nhưng mẹ nó toàn bộ đều dính vào nhau. Như vậy một lớn đống, thế nào ném khăn tay? Tay trái ném cho tay phải sao? Con nào là tay trái? Tốt, tốt, tốt. Những hài tử khác lại nhao nhao biểu hiện đồng ý. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy khó hiểu, liền nghe trong đống thi thể một cái âm trầm vô cùng hài đồng thanh âm vang lên. Ca ca, người trước tiên đưa lưng về phía chúng ta ngồi xuống. Chúng ta lập tức đến. Đột nhiên Nhan Tuấn Trạch có chút minh bạch, nhẹ gật đầu, đóng lại đèn pin, quay người ngồi dưới đất. Sau lưng rất nhanh nhớ tới lôi kéo thanh âm. Giống như đông kết cùng một chỗ khối thịt bị một nguồn sức mạnh tách ra vỡ ra. Phát ra loại kia chói tai ngán người tiếng vang. Loại thanh âm này không ngừng lặp đi lặp lại vang lên. Tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu, bày biện ra một bức vừa mới nhìn thấy thi thể đống chia ra hàng loạt tàn chi đoạn xương cốt. Sau đó biến thành từng cái tàn khuyết không đầy đủ thi thể hình ảnh. Đây là ta ruột, chân của ta đâu, tay này là ta, không ngừng có âm thanh theo Nhan Tuấn Trạch phía sau truyền đến. Trò chuyện nội dung nhường ra đầu run lên, sau một lát, tiếng bước chân vang lên. Một cái nam hài đi tới bên cạnh hắn, giò xét chóp, lộ ra đốt cháy khét nửa cái đầu. Đối Nhan Tuấn Trạch hì hì cười một tiếng, sát bên hắn ngồi xuống. Nhan Tuấn Trạch phát hiện, gia hỏa này ruột toàn bộ lộ ở bên ngoài. Không chỉ có đen nhánh hơn nữa đã dung thành một đoàn. Sau khi ngồi xuống đứa nhỏ này liền im lặng, không nhúc nhích, cùng hắn người chết thân phận phi thường ăn khớp. Chỉ chốc lát sau, đứa bé thứ hai lê bước chân nặng nề đi tới Nhan Tuấn Trạch khác một bên. Hắn không có nhìn Nhan Tuấn Trạch, mà là trực tiếp ngồi xuống. Nhan Tuấn Trạch quay đầu phát hiện, tiểu gia hỏa này chân đã bị thiêu đến hoàn toàn biến hình. Không biết mới vừa rồi là đi như thế nào đến. Hơn nữa hắn chỉ có một cái tay, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Cái thứ năm hài tử là cái này 6 đứa bé bên trong duy nhất một cái nữ hài. Trán của nàng bên trái trên da kia nguyên bản dùng để kẹp tóc hồ điệp kẹp đã hoàn toàn bị xa vào. Đây là nàng là nữ hài dấu hiệu, bộ mặt đã cháy đen, hoàn toàn mơ hồ, mặt khác phần lưng của nàng là trống không, chỉ có một cái bên ngoài thể xác. Sau đó, cái thứ 6 cuối cùng đến. Ngồi ở Nhan Tuấn Trạch đối diện, gia hỏa này nhìn qua lộ ra một cỗ hung ác, tuy là một khuôn mặt ngũ quan đã mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được thật âm trầm. Hắn vừa mở miệng, Nhan Tuấn Trạch liền biết vừa rồi để cho mình ngồi xuống người kia chính là hắn. Trong chúng ta có một người chạy mất. Hắn là đồ hèn nhát. Hèn nhát, chúng ta muốn đem hắn tìm ra. May mắn có ca ca đi theo chúng ta. Nhan Tuấn Trạch bên cạnh cái thứ nhất đến hài tử oai hơn phân nửa cái đầu, cười hì hì nhìn xem hắn. Nếu không chúng ta liền kém một người chơi đùa. Nói chuyện cứ nói, xin đừng nên dùng mặt của ngươi đối ta. Cảm ơn, Nhan Tuấn Trạch mắt nhìn thẳng nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?